Tại hạ không phải là nữ. Chương 715. Hạt lão đến, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Mặc Vương Tử chúc mừng thu được tài nữ như vậy a. Lòng lão lộ ra nụ cười hiếm thấy. Hắn ở trận đánh với Tiêu Nhược Dao lúc trước cũng có loại này vẻ mặt khó thấy được, nhưng dính đến lợi ích người phe mình, hắn không khỏi mừng tít mắt. Tông môn thiếu hụt người nào? Liền khuyết thiếu loại hình nhân vật tinh thông trí tuệ, đại lượng trận pháp, dược thuật không người có thể tinh thông. Đặc biệt loại hình nữ tử càng là khan hiếm. Dương Thịnh Âm Suy là loại biểu hiện điển hình của huyền võ, nữ tử ưu tú quá ít. Tam Thánh Tông đã từng có một vị kiệt xuất nữ tử xuất hiện, nhưng cũng bị Huyền Vũ Hoàng ăn đến mặt tận, chính là mẫu thân của Độc Cô Mặc. Ở sau khi sinh hai tử, nàng huyền võ không tiến thêm tấc nào nữa, thậm chí lui lại rất nhiều. Người nước Vũ khiếp sợ ở thiên phú của Tiêu Nhược Dao. Quãng thời gian trước nước Tây bốc lên một vị nữ trung hào kiệt như thế, người nước Vũ ngoại trừ kinh ngạc ra càng nhiều tựa là ước ao đố kỵ. Trên phương diện nam tử, thiên phú của kẻ xấu xí là không gì sánh được, thuộc về đệ nhất nhân bên trong thế hệ trẻ. Nhưng đột nhiên Tiêu Nhược Dao quật khởi khiến cho người nước Vũ mang bệnh hồng mắt. Đỏ mắt đố kỵ, nam không sánh bằng, chúng ta con nữ Huyền võ cấp nữ thần Tiêu Nhược Dao, không chỉ đơn đả độc đấu giết vài vị thánh giai võ giả, liền ngay cả trên chiến trường đều là huyền võ nữ tướng một tay hào thủ. Có thể không đỏ mắt sao? Đề bút có thể viết văn, thả bút có thể đánh võ, liền ngay cả hát đều khiếp sợ bốn tòa Tiêu Nhược Dao, khiến cho long lão các loại cao tầng nước Vũ hâm mộ không ngớt. Bằng không Huyền Vũ Hoàng như thế nào sẽ nghĩ tới đem Tiêu Nhược Dao nhét vào hậu cung? Thậm chí không tiếc mở ra vị trí chuẩn thái tử phi tương lai hứa hẹn như vậy. Tựa là muốn thử đem Tiêu Nhược Dao thu mua lại, dù sao đời sau theo phụ không theo mẫu, người nước Vũ cưới người nước Tề làm vợ, sinh ra hài tử đến nhưng tính là người nước Vũ. Lòng lão trải qua một phen khiêu khích của thanh bào khách nước Tấn vừa mới nãy, càng thêm khơi dậy ước ao đối với Tiêu Nhược Dao nước Tề mà trước đó mình đã nhắm đến. Dù cho Tiêu Nhược Dao đã vì Trang Bê mà bị sét đánh đến sống chết không rõ, trong lòng hắn cũng là có mụn nhọt. Nhưng Ngô Minh cải trang Chu Chỉ Nhược biểu hiện một phen, nhất thời làm long lão đại sảng khoái, thầm kêu nước Vũ chúng ta cũng có nữ tử kiệt xuất như vậy rồi. Cần gì dùng kế sách cưới về Tiêu Nhược Dao, hiện tại không phải có một vị Chu Chỉ Nhược đang bày ra trước mắt sao? Không cần phải nói, Mịch Thủy Hà trận pháp tựa là nàng phá hoại. Long lão không cần cùng mãng lão trao đổi ý kiến liền biết suy luận như vậy phi thường chính xác. Đồng thời trong lòng đều cảm thấy buồn cười. Cô nương tựa là cô nương, không nghĩ tới phần thưởng phá được trận nhưng đem tinh thạch trong trận cất đi. Nhất định là phạm vào tật xấu yêu thích vật nhỏ sáng lấp lánh của nữ tử. Lòng lão cũng không có đi nói toạc ra, thậm chí đều không cùng Ngô Minh yêu cầu những viên tinh thạch kia. Bởi vì hắn đang rất là vui vẻ. Tuy rằng lòng lão đối với trình độ huyền võ của thanh bào khách hoàn toàn có thể trực tiếp quất bay, nhưng lấy thân phận nhi nữ nước Vũ quất mặt nhiên tập sinh nước Tấn. Càng thêm hả giận đã nghiền coi như đem những tinh thạch kia đưa cho nàng đều không đau lòng. Dù sao tinh thạch khởi động trận pháp tuy, góc truyện audio.com, rằng quý giá cũng không trọng yếu bằng vinh dự quốc gia. Huống hồ lại không phải cao thủ địch quốc lặng yên không một tiếng động xâm phạm giới cảnh, chấp niệm âm thầm chịu trách nhiệm trước đó của long lão đã được thả xuống. Mấy người chào nhau, Ngô Minh cũng hành phúc lễ mà mình vẫn luôn luôn không thích. Đệ tử thủ vệ chào xong, thấy mấy vị trưởng lão cấp bậc đại nhân vật tựa hồ muốn nói chút chuyện riêng, liền vội vàng đem bọn họ dẫn vào trong lưng đình thúy trúc đình uống trà, dâng lên thượng đẳng trà ngon khoản đãi. Lòng lão cùng Mặc Vương Tử khách sáo qua mấy câu, đối với Ngô Minh nói. Chu cô nương một đạo thuật pháp trình độ hơn xa cái thanh bào khách kia, còn là vì đại vũ ta kiếm một phần mặt mũi. Lòng lão quá khen rồi, mặc dù không có ta hì nháo chọc cười. Tam Thánh Tông cũng không thiếu người có năng lực để cái thanh bào khách kia biết cái gì là đại tông đại phái. Lòng lão không trách ta ngông cuồng đùa giỡn, đã là lượng thứ. Ngô Minh đối với Long lão chưa hề đem nàng nhận sai là Thạch Lựu cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tam Thánh Tông thỉnh cầu chỉ đích danh tựa là Chu Chỉ Nhược. Nguyên lai ngươi sẽ nói như vậy, vừa nãy chào phúng thanh bào khách một cái miệng nhưng là không tha người. Lòng lão cười lớn, chuyển hướng Mặc Vương Tử nói. Người từ nơi nào có được nha đầu xứng ý chi kỷ như vậy? Mặc Vương Tử liền vội vàng đem tình huống nói rồi một thoáng. Lòng lão là Tam Thánh Tông Lý Sự trưởng lão, bên dưới Tam Thánh liền là hắn lớn nhất, tự nhiên không dám thất lễ. Lòng lão nghe được Ngô Minh là gặp tung hoành quyền diệt môn, lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là như vậy, không trách trên người cô nương không mang theo nửa điểm phấn hồng diễm lệ cũng không có tô son điểm phấn. Hóa ra là ở trong lúc phục tang. Ngô Minh khẽ mỉm cười, cũng không giải thích thêm phụ thân Chu gia nuôi nhốt mỹ nhân sự tình. Nhưng trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, may là chính mình không thích trang điểm hồng phục, bằng không trên mặt tình lý dù sao sẽ có điểm khiến người ta khả nghi. Đây là Ngô Minh chó ngáp phải ruồi, có phong tục nàng thật sự không rõ lắm. Trước đây là giang hồ nhi nữ có thể không quá câu thúc ở thế tục, nhưng thân phận bây giờ là tiểu thư gia đình bình thường gặp biến cố. Người trong nhà bị giết sạch sành sanh, cứ việc bởi nuôi nhốt tất nhiên dẫn đến tình cảm không hòa thuận, nhưng con gái nhà lành không nên sẽ có tình huống tương tự. Long lão lại hỏi vài câu tình trạng gần đây của Ngô Minh, Độc Cô Mặc cùng Báo lão đều nhận ra được Long lão đối với Ngô Minh đặc biệt yêu thích. Biết hắn có ý định tiến hành bồi dưỡng, liền trực tiếp nói thẳng chức vị Ngô Minh hiện tại đang đảm nhiệm. Ồ, nàng lại đảm nhiệm phụ tá. Long lão kinh ngạc nói. Mãng lão ở bên cũng cảm thấy kỳ quái. Cô nương trẻ tuổi như thế, cũng đã là phụ tá. Đâu chỉ là phụ tá, quả thực đã như Báo lão phụ tá đắc lực của ta vậy, loại hình cố vấn tương đương như quân sư vậy. Độc Cô Mặc nói chuyện tương đối có trình độ, đồng thời còn nâng Báo lão một thoáng. Báo lão nguyên bản được sắp xếp là thị vệ cho Độc Cô Mặc, liền có mang theo tính chất trách phạt nhất định, dù sao hắn ở tiền tuyến tác chiến bất lực. Nhưng là vì gặp phải cấp độ nghịch thiên như Tiêu Nhược Dao, Huyền Vũ Hoàng biết không phải nguyên cớ ở chiến lực, vì lẽ đó tạm thời lấy việc sắp xếp làm thị vệ này làm trừng phạt mà thôi. Giờ khắc này nghe Độc Cô Mặc lấy phụ tá, góc chuyện audio.com, đắc lực xưng hô chính mình, Báo lão trong lòng ấm áp. Độc Cô Mặc không hổ là có thể trở thành một nhân vật kiêu hùng, chỉ mất mấy câu nói đã khiến Báo lão sung sướng, càng đã đi đầu đem Ngô Minh ôm đồm ở bên người, không cho phép Long lão mở miệng đòi người. Long lão nghe ra ý tứ Độc Cô Mặc, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Xem ra cô gái này không tiện thu làm đệ tử, nhưng lấy làm bồi dưỡng thỏa đáng chưa chắc đã không thể. Chu cô nương tựa hồ chưa từng tập võ. Long lão hỏi, xác thực không có, nhưng ta rất thông minh, hẳn là vừa học liền biết. Ngô Minh khoe khoang khoác lác, Long lão cười cợt, chờ một chút vì cô nương chắc tư chất một lần, nhìn một cái xem là địa khoan hay là thiên khoan. Độ rộng lớn, Ngô Minh thầm kêu là không có rộng rãi. Nàng biết mình hiện tại kinh mạch vận hành đã tuyệt nhiên không giống với người bình thường, chắc định tư chất khẳng định là rối tinh rối mù. Mấy người lại muốn nói, lại nghe một cái thanh âm của nữ từ độ tuổi trung niên. Ai, đây là nha đầu nhà ai, lớn lên lại đẹp mắt như vậy. Nghe người ta nói có cô nương trẻ tuổi học thuật pháp rất lợi hại, khiến đám người thanh bào khách nước Tấn Hồ thẹn bỏ chạy, tựa là ngươi chứ. Liền điểm phong thanh đều không có kéo lên, một cô gái bồng bềnh mà tới. Hạt lão, ngươi làm sao lại trở về sớm như vậy? Long lão kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tam Thánh đã trả về, chưa xong còn tiếp cách chương.